Lại quan, như năm ngoái, mỗi suất thẻ trả là bao, chỗ chúng con làm việc trong làng này như tôi con quan, nên không dám thu của quan, nhưng năm nay, bẩm nó cao quá. Chà, các anh phải bỏ tiền túi ra nộp cho tôi đấy hẳn. Chẳng qua các anh thu lạm của anh cò, nhà binh, thằng xét với những đứa chúng nó. Bất quá các anh tí cho tôi xuất siêu thì tôi che chở cho các anh. Chứ tôi đã làm việc với làng chán, lại không biết hay sao. Xuất siêu của tôi năm nay 50 chứ giá 200 như nhà nước định, mà các anh trừ đi cho tôi, các anh cũng chả thiệt đi đâu đồng nào, đâu có đó cả. Quan tha tội cho, làm nghề nào ăn nghề ấy à, ừ thế chứ lị. Sao lúc đầu các anh lại nói ghét rằng năm nay quan bắt thu hơn năm ngoái nhiều? Tôi bảo cho các anh biết tôi không phải đóng một xu thuế thân nào cả, các anh liệu làm thế nào thì làm. Chứ đừng giở luật lệ lý sự với tôi mà không xong đâu. Vâng, bẩm quan đã cho phép chúng con mới dám quyết định. Vì chúng con chắc năm nay thuế mới, nhiều người phải đóng góp nặng hơn năm ngoái, họ kêu. Kêu thì và tan họng chúng nó ra. Thế bao nhiêu đứa đóng vào hạng vô sản. Bẩm, đáng lý 100 người, nhưng quan trên chỉ cho có 50 người. Bao nhiêu thì bao, các anh cũng phải để dành 10 suất cho những đứa người nhà tôi. Bẩm tên những người nộp 1 đồng, đã kê vào sổ bổ cả rồi. Đâu, đưa xem nào. Không được, thằng cò, thằng xét, với những thằng này, bắt nó đóng lên hạng 6, 2,5 đồng cũng được. Mọi năm nó còn lo nổi kia mà. Có đứa nào đấy không, lấy đĩa chầu chứ. Chẳng có tiếng thưa, pha chạy xuống nhà dưới để gọi thì đã thấy ông Nghị cởi trần trùng trục ra hiên, rồi vừa đi vừa xoắn cặp quần cháo lòng. Gặp pha ông hỏi, thằng pha đấy à, đứng ngoài sân, pha quay lại, vái chào. Dạ, lại quan ạ, có việc gì thế? Góc chuyện audio.com. Pha rón rén bước lên hè qua ngưỡng cửa, móc đối lấy cuộn giấy bạc gãi tai thưa. Bẩm đội ơn quan cho con nhờ món tiền hôm nọ, hôm nay con xin nộp. Ông Nghị ra dáng giận dữ lắm, còng lưng, nhăn mặt mà phàn nàn. Khổ lắm, ai đòi mà mày nộp. Lại quan nhận cho con sở để lâu không tiện. Tiện với chả không tiện gì. Thôi, tao chưa cần mà mày lại vay cào vay cấu ở đâu đấy chứ gì. Pha nói thực, lại quan không, con bán gánh hàng của nhà con. Ông Nghị cao có để tỏ lòng thương hại, rồi chửi yêu mà mắng. Thế đấy, ai đòi mà dại dột thế. Thôi được, tao biết bụng cho vợ chồng nhà mày, nghe chưa? Chỉ có gánh hàng để kiếm ăn, lại đem đi bán, lạ quá. Rồi ông đặt tay lên vai anh Pha, đưa anh vào trong nhà âu yếm nói với ông Chánh Hội. Mình thương chúng nó mà chúng nó có hiểu lòng mình đâu. Pha nhăn nhó năn nỉ, bẩm quan, tiếng thế con cũng còn vài sào ruộng, và hai vợ chồng khỏe khoắn. Ông Nghị lại mắng át, thôi đi tao thương thì để tao thương, đem tiền về. Tao bảo không nghe, rồi tao ghét thì không ra gì đâu. Pha yên lặng ngẫm nghĩ, ông Nghị nói, nhân tiện có ông Lý đây, để tao viết cho mấy chữ rồi điểm chỉ vào, nhờ ông ấy cho cái triển. Tao nhiều việc hay quên, biên thế cho nhớ, nói đoạn ông Nghị loay hoay viết rồi giảng qua loa cho anh nghe và đưa anh điểm chỉ. Anh Lý cho nó cái triển, Lý trưởng cầm tờ giấy ra sáng, đánh vần đọc, tôi tên là Nguyễn Văn Pha, ông Nghị tặc lưỡi, xem thôi mà, đọc to làm gì, văn tự nào không giống nhau. Lý trưởng hiểu ý nói, quan thương nhà anh nghèo. Chứ người ta còn thầy thợ, lại sứt chán, quan không cho vay đấy. Pha nhăn nhó cố cười, ông Nghị cầm lấy bức văn tự đã đóng triện bỏ vào cháp và bảo Pha. Liệu kiếm cơ trầu tạ ông Lý, nghe chưa? Pha thở dài cầm tập giấy bạc chào mọi người rồi thui thủi ra về. Anh rất bất mãn và lo lắng cho số phấn 30 bạc này sẽ chẳng được lâu bền. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, khách trương.